xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4025, ca nữ, 63. Góc truyện audio.com. Chu Huyên thường xuyên đi tìm đường quả sự tình. Chu lão phu nhân đương nhiên biết rõ. Nàng biết rõ Chu Huyên tính tình nhảy thoát. Lúc trước ra nước ngoài học, nàng đều ngăn cản không được chuyện này. Còn làm một chút sự tình, để Chu Huyên phản cảm. Nếu như lại đến Chu Huyên trước mặt nói cái gì, cái này Tôn Nhi sợ là sẽ phải cùng nàng càng thêm xa lạ. Bởi vậy, Chu lão phu nhân không nói với Chu Huyên cái gì, lại phái người đi mời đường quả, dự định gõ một cái nàng, để nàng an phận một chút. Nhưng mà lần này, đường quả từ chối đối phương, lão thái thái này ngày tốt lành thật sự là quá nhiều. Cảm thấy chỗ nào đều là địa bàn của nàng. Quản đến thật rộng, hai lần trước có thể khoan nhượng, kia là xem ở đường hữu huy mặt mũi. Nàng cũng không phải cái gì ưa thích nhượng bộ người, đây là nhìn nàng nhỏ yếu, muốn khi dễ nàng đâu. Chu lão phu nhân nghe được hạ nhân, lông mày nhíu chặt, dùng sức đâm quải trượng, bực này mê hoặc nam nhân thủ đoạn hồ ly tinh, ta sẽ không đáp ứng nàng vào Chu gia cửa. Tuy nói Chu gia gia đại nghiệp đại, Chu lão thái thái cũng kéo không xuống cái kia mặt mũi. Đi tìm Tần gia thu thập đường quả. Đường quả thế nhưng là tiên nhạc tư chiêu bài. Tần gia dựa vào cái gì muốn bởi vì nàng không quen nhìn. Đi thu thập nhà mình người. Thật sự là không coi ai ra gì. Chu lão phu nhân phụng phịu. Cũng không dám đi giáo huấn Chu Huyên. Bởi vì, Chu Huyên là Chu gia mấy cái tiểu nhân bên trong. Sẽ không nhất cho nàng mặt mũi. Nguyên nhân là, năm đó Chu Huyên dự định ra nước ngoài học, lão phu nhân không nguyện ý, liền liên hợp Chu Thái Thái. Hai người đem Chu Huyên vé tàu giấu đi, ngoài ra Chu Huyên mặt khác hành lý, cũng bị các nàng giấu. Điều này dẫn đến, Chu Huyên kế hoạch mắc cạn một năm. Liên quan tới chuyện này, Chu Thái Thái mười phần hối hận, vì thế còn len lén tiếp nhận một chút kiểu mới giáo dục. Chính là sợ hãi Chu Huyên tương lai không chấp nhận nàng. Lão phu nhân không phải cảm thấy chính mình có lỗi, chỉ là còn là rất chột dạ. Bên này, Chu Huyên theo Chu Kích nghe được lão phu nhân sắp xếp người đi mời đường quả. Cuối cùng bị từ chối sự tình, lão phu nhân thật đúng là quan tâm ta đây. Chu Huyên sắc mặt khó coi, năm đó nếu không phải cái này cố tình gây sự lão thái thái. Kế hoạch của hắn có thể gác lại hơn một năm sao? Dẫn đến hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Lúc trước lão phu nhân nghe được chút tin tức, đã mời đường tiểu thư hai lần. Chu Kích như nói thật, Chu Huyên tóc đều muốn tức giận vểnh lên. Cái này mắc mớ gì đến đường tiểu thư? Nàng vẫn là như vậy không thèm nói đạo lý. Muốn mời, không phải là mời ta sao? Là ta đang theo đuổi đường tiểu thư. Chu Huyên hoành Chu Kích một cái. Lúc trước, cũng là ngươi đang theo đuổi đường tiểu thư, nàng làm sao không tìm ngươi gây chuyện, cùng đường tiểu thư có quan hệ gì? Lão thái thái này, thật sự chính là như trước kia, chỉ biết lần yếu sợ mạnh, bất kể như thế nào, nàng cũng là nãi nãi của ngươi. Quên đi thôi, Chu Huyên hừ hừ, mặc dù nàng là nãi nãi ta, hiếu thuận nàng không có vấn đề gì, nhưng đừng nghĩ coi ta là thành giật dây con rối. Muốn y theo ý nghĩ của nàng qua, năm đó giấu ta vé tàu, giấu ta hành lý, khấu trừ ta tiền tiêu vặt, không cho các ngươi cho ta một phân tiền, còn là chính ta nghĩ biện pháp, nhớ tới một năm kia, vì xuất ngoại chuẩn bị, Chu Huyên tâm lý còn có chút xót xa trong lòng, tốt xấu đầu óc hắn tính thông minh, có thể tự cấp tự túc, vô dụng Chu ra một phân tiền, tuy nói, đại ca cùng muội muội đều nguyện ý giúp hắn. Nhưng vì không cho cái kia lão thái thái có nhàn thoại nói. Hắn quả thực là một điểm đều không có muốn. Nàng không phải nói, muốn xuất ngoại, tự nghĩ biện pháp sao? Hắc, hắn vẫn thật là chính mình nghĩ biện pháp. Đại ca, phía trước đường tiểu thư bị nàng quở trách, ngươi liền không có giúp đỡ chút. Chu Huyên bừng tỉnh, ánh mắt tràn ngập dò xét. Khó trách đường tiểu thư đối ngươi không động tâm. Chỉ một điểm này, ngươi liền không để cho nàng hài lòng. Cách chương.